người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, hệ thống chính xác mở ra phương thức. Huyên náo tiếng mưa rơi tại toàn bộ khảo thí hội trường kéo dài mấy giây. Trên nóc nhà Shishinzen bên trong Orochimaru, bỗng nhiên ngừng tay hướng phía Kimimaro phương hướng nhìn thoáng qua. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kimimaro, ngươi, trong trường thi Iwichi chậm rãi nâng lên mình tương đương tay. Rasengan đã biến mất, nhưng mà trước mắt nằm dưới đất Kimimaro. Iwichi nhìn xem hắn, tại Rasengan công kích đến. Kimimaro cái trán màu trắng xương cốt nứt toác ra. Tại Rasengan công kích đến, đầu chỉ là đã nứt ra một cái lỗ hổng, mà chính là bởi vì cái này một cái nho nhỏ lỗ hổng, để Rasengan chakra đem Kimimaro đại não phá hư. Iwichi cũng hơi kinh ngạc, hắn thế mà kháng trụ Kokasuijin công kích, sau đó còn thiếu một chút phòng ngự lại Rasengan công kích. Nếu như không phải là bởi vì phòng ngự Kokasuijin khả năng tiêu hao Kimimaro không ít khí lực, chỉ sợ Rasengan cũng không thể thành công giết hắn a. Shikosumiaku, đích thật là rất mạnh huyết kế. Móc lửng, nhân vật Kimimaro tử vong mở ra nhân vật kết thúc ban thưởng lựa chọn. Bởi vì nhân vật Kyokumaro tại chưa mở ra nhân vật phát triển dây liền chết bởi chủ ký sinh chi thủ, không cách nào thu hoạch được nhân vật Jiraiya toàn bộ ban thưởng. Mời lựa chọn phải chăng nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Mời lựa chọn. 1. Nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được nhân vật bộ phận năng lực hoặc nhẫn thuật. 2. Từ bỏ nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được 5 cái ngẫu nhiên nhẫn thuật. Chính đáng Iwichi lúc cảm khái. Hệ thống cấp ra mới lựa chọn. Nhìn xem 2 cái tuyển hạng, Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Giống như ta nghĩ, càng mạnh người, giết chết về sau mở ra lựa chọn ban thưởng càng tốt. Lần trước giết chết Jiraiya, từ bỏ nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng, là trực tiếp ngẫu nhiên nhất hệ độn thuật tinh thông. Mà lần này giết chết chính là Kimimaro, chỉ là cho 5 cái ngẫu nhiên nhẫn thuật. Ở trong đó khác biệt chỉ sợ là cùng người bị giết vật thực lực có tuyệt đối quan hệ. Nhìn thoáng qua 2 lựa chọn khác biệt ban thưởng, Iwichi lại liếc mắt nhìn một chút Kimimaro. Trên trán cái kia nho nhỏ vết nứt, cường đại như vậy lực phòng ngự. Nếu như Kimimaro có thể vượt qua huyết kế bệnh, đem Shikosumiaku lực lượng tiếp tục khai phát xuống dưới, sẽ có mạnh cỡ nào? Cuối cùng sẽ thức tỉnh thành Tomogoroshi no Haikosu a. Có khả năng này. Tomogoroshi no Haikosu lực công kích cực kỳ cường hãn, ngay cả Susanoo đều có thể nhẹ nhàng đánh tan. Bị đánh trúng người tất nhiên sẽ theo xương cốt cùng một chỗ tan thành mây khói. Có lẽ Shikosumiaku huyết kế bệnh cũng là bởi vì Tomogoroshi no Haikosu cái kia bị đánh trúng, người tan thành mây khói đặc tính mà đưa đến. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, trong nguyên tắc cũng không có minh xác nói qua. Shikosumiaku thể chất đặc thù, liền là kế thừa Kaguya Tomogoroshi no Haikosu mà đến năng lực. Lựa chọn nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng, liền có thể có được bộ phận năng lực hoặc là nhẫn thuật. Kimimaro có năng lực gì? Ngoại trừ Shikosumiaku bên ngoài hắn liền không có cái khác năng lực a. Chinozuin, cái kia nên tính là Orochimaru năng lực. Nhắm mắt nghĩ nghĩ, mưa to kết thúc, bốn phía ninja cũng bắt đầu hướng phía dưới nhìn lại. Iwichi đột nhiên mở mắt ra. Nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Móc lửng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thể chất đặc thù huyết kế. Shikosumiaku. Bởi vì năng lực suy yếu, chỉ có mục tiêu nhân vật Kimimaro 20% uy lực. Thể chất đặc thù. Senin chi thể. 50%. Shikosumiaku. 20%, thu hoạch được Kimimaro thể thuật tăng thêm độ thuần thục 1452 điểm. Thể thuật, cao cấp ninja thể thuật, 1652 phần 100.000, thế mà còn chiếm được hơn 1000 điểm thể thuật độ thuần thục. Thì ra là thế, ta độ thuần thục tăng lên phương pháp hoàn toàn sai. từ nhân vật này kết thúc ban thưởng đến xem. Nếu như mình không có được vô hạn chakra, nghĩ như vậy phải nhanh chóng tăng lên tự thân số liệu. Như vậy cách làm chính xác nhất cũng không phải thành thành thật thật tu luyện, mà là đi giết người. Tỷ như thủy độn độ thuần thục không đủ, liền đi săn giết thủy độn ninja, nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Như vậy thì có thể nhanh chóng tăng lên thủy độn nhẫn thuật độ thuần thục. Hệ thống như vậy, ta thích. Iwichi cười, đột nhiên trong cơ thể phun trào một dòng nước ấm. Cái này nháy mắt Iwichi phảng phất cảm nhận được xương cốt của mình, giống như là tại đâm rách huyết nhục của mình, muốn từ trong cơ thể chui ra ngoài đồng dạng. Một cỗ xốp giòn cảm giác tê tê. Converter Miss Dax bất quá chỉ chớp mắt liền biến mất. Chết à. Iwichi một người giết chết một cái có Jonin thực lực địch nhân. Bốn phía hàng rào bên cạnh, từng cái thò đầu ra nhìn phía dưới Konoha Ninja. Bộ dáng ngu ngơ nhìn xem phía dưới nằm dưới đất Kimimaro. Nhỏ giọng nói xong, đột nhiên Iwichi ngẩng đầu, nhìn xem bốn phía ninja. Trong mắt của những người này đã xuất hiện Iwichi muốn đồ vật. Cái kia chính là kính sợ, không chỉ là thưởng thức và chờ mong, mà là tôn kính cùng sợ hãi. Địch nhân đã giải quyết, mọi người nắm chặt thời gian đem phổ thông dân chúng đưa đến địa phương an toàn đi thôi. Nói đến đây chút Konoha các ninja theo bản năng nghe theo Iwichi mệnh lệnh. Không mặc dù có cá biệt trần chờ một chút, nhưng gặp bên người đồng bạn bắt đầu hành động, bọn hắn cũng lập tức gia nhập cứu viện bị huyễn thuật mê choáng dân chúng bình thường trong khi hành động. Cái hiệu quả này rất không tệ, chỉ là hơi thử một chút mệnh lệnh những này chunin, bọn hắn thế mà đã bắt đầu nghe theo mệnh lệnh của mình. Cứ như vậy liền đại biểu cho trong lòng của bọn hắn đã tán thành lực lượng của mình mạnh hơn bọn họ. Nghe theo cường giả mệnh lệnh, có vấn đề gì à? Anbu người nhìn một chút Iwichi. Những này ninja nhưng so sánh phổ thông Konoha ninja nhiều một chút tâm nhãn. Luôn cảm thấy Iwichi đối Konoha một đám ninja ra lệnh, có chút nho nhỏ cổ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì căn bản nghĩ không ra thứ gì, hơi làm trễ nải một chút thời gian, hẳn là còn kịp a. Iwichi đột nhiên nhảy lên trên khán đài phương nóc nhà, nhìn trước mắt một cái khác trên nóc nhà dâng lên CC Engine. Bên ngoài kết giới mặt có mấy tên Konoha Anbu, bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài làm nhìn xem, mà bên trong đệ tam lão đầu đã bắt đầu cùng Orochimaru động thủ. Bất quá Iwichi đột nhiên nhảy lên. Orochimaru liếc mắt quan sát Iwichi, hiện tại Konoha tiểu quỷ thật đúng là lợi hại a. Kimimaro nhiệm vụ thế nhưng là tận khả năng đồ sát Konoha ninja cho Konoha trọng thương, lại bị một cái mới ra đời Jinin cho ngăn trở. Iwichi nhìn xem hai người chiến đấu tựa hồ vừa mới bắt đầu, thoáng thở dài một hơi, xem ra ta còn không có bỏ qua vở kịch hay. Thì, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.